Đệ nhất danh sách, chương 616, ngươi là cái loại người này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Tần Xanh nghĩ thầm, nhiều người như vậy, luôn sẽ không liên thủ tiếp đóng kịch ta. Lão Vương theo quân tới 61 hiệu hàng rào thời điểm, hắn thế nhưng là ở trên thị trấn nhìn xem đâu, Tần Xanh bên này ở một bên nghe cũng đại khái đoán ra, Vương Phú Quý hẳn là mới từ 178 bên kia trở về, trả lại mang theo đếm không hết hàng hóa. Thằng này vật có thể làm không được giả a, vì một cái nói dối xứng nhiều như vậy hàng hóa, cái này cái nói dối thành phẩm cũng quá cao. Lúc này đại lừa dối đối với Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta nghe nói ngươi lúc trước tiến hàng rào đi cứu người sao? Cái này trinh đẳng ba mũi là chết như thế nào ngươi biết không, lộ ra một chút. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Không biết à, ta bên này vừa mới tiến đi, Chu Minh Tuyết đã bị trinh đẳng ba mũi xúc tu kẹp đến đầu óc, sau đó hôn mê đi, về sau ta liền nhanh chóng mang theo nàng trốn đi. Đường Nhâm Tiểu Túc nói mình không biết hàng rào trong phát sinh ra lúc nào, đại lừa dối nội tâm liền mắng lên, thật sự là tin ngươi cái quỷ, lấy tính tình của ngươi, ngươi không có cầm này trinh đẳng ba mũi nhổ sạch tận gốc cũng không tệ rồi, còn có thể đối với nó bỏ mặc. Đại lừa dối độc miệng nói, trả lại trốn đi, ngươi cảm thấy ngươi là cái loại người này sao? Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, khỏi phải để ý đến hắn, Lão Vương nói tiếp chuyện của các ngươi. Lão Vương ai một tiếng. Chúng ta bị hồng thủy cuốn đi, trên nửa đường Khương Vô lão sư tìm đến cơ hội cầm chúng ta mang lên bờ, về sau cùng trên núi lưu dân ở chung được một đoạn thời gian, nhưng thật sự qua không được loại kia đoạn tuyệt. Với nhân thế, về sau đã nghĩ ngợi lấy dùng ngươi lưu lại tiền cùng thuốc làm điểm sinh ý, về sau nhìn thấy ngươi cũng không đến mức hai tay trống trơn. Lão Vương tiếp tục nói. Ta bên này đâu, liền đi Vương thị hàng rào chỗ đó tiến vào một ít Tây Bắc không có hàng hóa mang đến Tây Bắc, kết quả vừa tới ngày đầu tiên liền gặp Trương Tiểu Mãn. Vốn biết được ngươi còn sống tin tức ta liền lập tức nghĩ hồi Trung Nguyên, kết quả hắn nói hắn có tìm đến phương pháp của ngươi. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, phương pháp gì? Ách, Lão Vương nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, do dự một chút nói. Hắn nói chỗ nào hàng rào gặp chuyện không may, liền phái người đi nơi nào tìm ngươi, bất quá bọn họ phái người đi 74 hiệu hàng rào, dường như không tìm được. Trương Tiểu Mãn nói, đây còn là hứa hiền sở cho hắn chi chiêu. Quảng cáo, đại lừa dối ở bên cạnh nói, Vương Phong Nguyên phái đi 74 hiệu hàng rào người chính là ta, hứa hiền sở đoán một chút không sai, ta đều thăm dò được hắn lúc ấy ngay tại 74 hiệu hàng rào đâu, hơn nữa ngươi xem, 61 hiệu hàng rào cũng thành như vậy. Nhâm Tiểu Túc nhất thời bó tay rồi, cái này gọi là nói cái gì a? Hắn cắt đứt đại lừa dối. Người trước khác lên tiếng, đại lừa dối quả nhiên liền không lên tiếng. Vương Phú Quý cảm khái nói, về sau đợi không được tin tức của ngươi, ta liền dẫn đội trở về Trung Nguyên, trả lại dẫn theo rất nhiều hàng hóa, lần này sinh ý may mắn mà có Trương Tiểu Mãn, chỉ bất quá hắn tiện làm chủ trương cho chúng ta phê mấy trăm vạn hàng hóa, này sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì a? Đại lừa dối vui vẻ. Sẽ không, yên tâm đi, Trương Tiểu Mãn việc này ngược lại là đối đầu. Lão Vương, ngươi biết ngươi thiếu niên trước mắt này là ai chăng? Tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này cho Vương Phú Quý cũng nói ngây ngần cả người, hắn còn có thể không biết Nhâm Tiểu Túc là ai. Lại nghe đại lừa dối thần bí nói. Đây chính là chúng ta 178 cứ điểm thiếu soái a, biết thiếu soái là cái gì mà kia đều về sau Trương tư lệnh về hưu, hắn chính là 178 cứ điểm tư lệnh. Này tương lai tư lệnh sinh ý, xa điểm hàng hóa làm sao vậy? Đúng hay không? Vương Phú Quý bọn họ ngây ngần cả người, mặc dù tại Tây Bắc ngây người một đoạn thời gian, nhưng không ai có thể sẽ cho bọn họ nói loại chuyện này. Ngươi là rất nghiêm túc sao? Vương Phú Quý đối với đại lừa dối hỏi, tương lai 178 cứ điểm tư lệnh, này còn có thể giả bộ. Đại lừa dối nói, bằng không thì ngươi cho rằng ai cũng có thể nhằm báo ơn cái danh tự ngay tại ta 178 cứ điểm xa mấy trăm vạn. Giờ khắc này, Vương Phú Quý rốt cục tới minh bạch, vì sao tại Tây Bắc đại gia đối với hắn đều nhiệt tình như vậy, Trương Tiểu Mãn lại vì sao nhiệt tình như vậy thành thạo. Hàng hóa xuất khố thời điểm, liền quản nhà kho quan quân đều đối với hắn vô cùng nhiệt tình, Vương ca trưởng, Vương ca ngắn kêu, còn nói muốn hắn thường tới Tây Bắc cầm sinh ý kiêu ngạo làm mạnh mẽ lại chế huy hoàng. Lúc trước hắn trả lại nghĩ thầm, Trương Tiểu Mãn quyền lợi lớn như vậy à, hiện tại mới ý thức tới, không ngờ như thế là Nhâm Tiểu Túc thân phận thay đổi. Lão Vương ngơ ngác nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, khó trách Trương Cảnh Lâm ở trên thị trấn một ở liền nhiều năm như vậy, nguyên lai ngươi là hắn. Nhâm Tiểu Túc mặt trong chớp mắt liền đen, này đều cái gì cùng cái gì a, ta cùng hắn không có liên hệ máu mủ a, việc này thuần túy là đại lừa dối tại lừa dối các ngươi, đảm đương không nổi thực. chỉ là đại lừa dối mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại chính là biến đổi biện pháp muốn đem việc này xác định hạ xuống, nếu như tương lai có thể lại thông qua Vương Phú Quý những cái này đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói vô cùng người thân cận tới ảnh hưởng Nhâm Tiểu Túc vậy thì càng tốt hơn. Bên cạnh đang tại nghe lén Tần Xanh lúc này rốt cục tới xác định Nhâm Tiểu Túc thật sự là 178 cứ điểm thiếu soái A, còn lớn hơn ra gắng phải hắn đương, hắn lại không nghĩ đương cái loại kia. Cái này có thể thế nào? Hắn cầm lấy một bên vệ tinh điện thoại đánh cho thầy của hắn lão Lý, trong điện thoại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lão sư, đã xác định Nhâm Tiểu Túc thân phận của hắn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Lão Lý nghe không hiểu. Tần Xanh giải thích nói. Hắn tuyệt đối không phải là một cái lẻ loi một mình siêu phàm giả cùng những độc hành đó hiệp không đồng nhất. Quảng cáo, đúng vậy, ta biết hắn còn có cái nha hoàn. Lão Lý nóng này, người đừng nói câu nào nghỉ khẩu khí, nói xong được hay không? Tần Xanh bất đắc dĩ nói, hắn là 178 cứ điểm người thừa kế, xem ra tất cả 178 cứ điểm cũng đã cam chịu. Mặc định, chuyện này, nhưng chính hắn lại không nghĩ hồi Tây Bắc bộ dáng. Cho nên lão sư ngài muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù hắn người thật là chúng ta muốn tìm cũng rất có thể không thèm chịu nể mặt mũi. Lúc trước lão Lý suy nghĩ chính là, vạn nhất Nhâm Tiểu Túc người là bọn hắn muốn tìm, nhưng Trương Thanh Khê đám người chướng mắt Nhâm Tiểu Túc thế nào? Nhưng tình thế bây giờ đột nhiên chuyển biến, bọn họ nên lo lắng, Nhâm Tiểu Túc nếu như chướng mắt bọn họ thế nào? Lão Lý đờ đẫn, thật xác định sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xác định hơn nữa ta cảm thấy biết dùng người ra thật không có cái gì tất yếu diễn kịch cho chúng ta nhìn A Tần Xanh nói. Bất quá lão sư ta cảm thấy có vậy cũng là chuyện tốt A ta gần nhất cùng Nhâm Tiểu Túc tiếp xúc tương đối nhiều, hắn vũ lực giá trị cũng rất có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta, trước kia chúng ta cảm thấy hắn hẳn là không có chúng ta mạnh mẽ, hoặc là nói sở hữu kỵ sĩ đều cho rằng, trên thế này đại đa số tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả cũng không bằng chúng ta, ngoại trừ mấy cái cực thiểu số bên ngoài. Nhưng Nhâm Tiểu Túc rất có thể chính là kia cực thiểu số nhất, 61 hiệu hàng rào cái kia trinh đằng ba mũi lão sư ngươi hẳn là cũng nghe nói, hắn sau khi đi vào toàn thân trở ra, hơn nữa ta hoài nghi trinh đằng ba mũi hiện tại héo rũ chính là cùng hắn có kiếp trước quan hệ. Lão Lý thở dài một tiếng, hảo ta biết, việc này cần báo cho biết cái khác kỵ sĩ. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía một bên Khương Vô, mấy tháng này thời gian trôi qua, Khương Vô lão sư khí chất càng thêm nội liễm, mọi người lúc nói chuyện, nàng ngay tại một bên lẳng lặng mỉm cười nghe, cũng không cắt đứt, chỉ là thường xuyên đưa ánh mắt đặt ở Nhâm Tiểu Túc trên người. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc nhìn nàng, nàng lại đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.